Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Chúng tôi rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả một quyển sách của tác giả Uông Trung Cầu mang tên Chi tiết quyết định sự thành bại. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội ấn hành năm 2007. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất, mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm có 7 phần lớn và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu. Phần thứ nhất, việc lớn trong thiên hạ cần phải làm từ việc nhỏ, bắt tay từ thay đổi quan niệm. Phần thứ nhất bao gồm 6 nội dung sau. 1. Không nên cho rằng làm thủ tướng dễ làm hơn trưởng thôn. 2. Giết gà phải dùng dao mổ trâu. 3. Chiêu thức đơn giản rèn luyện đến mức tinh xảo chính là tuyệt chiêu. 4. Từ chối nóng vội, làm việc không tham to, làm người không tính nhỏ. 5. Tố chất mỗi cá nhân nâng cao một bước nhỏ, tố chất của dân tộc sẽ nâng cao một bước lớn. 6. Chiến lược từ chi tiết mà ra, rồi trở về chi tiết. Phần thứ 2. Không có ngành nghề phá sản, chỉ có doanh nghiệp phá sản, khoảng cách là do chi tiết tạo ra. Phần này gồm 4 nội dung sau. 1. Khoảng cách giữa tuyến đường số 2 và tuyến đường số 1 tàu điện ngầm Thượng Hải. 2. Vì sao gà Vinh Hoa làm không bằng Kentucky? 3. Walmart trở thành đầu tàu, Kmart xin phá sản. 4. Cuộc đọ sức giữa ô tô Nhật và ô tô Mỹ. Phần thứ 3. 1% sai lầm dẫn tới 100% thất bại, cái giá phải trả khi coi thường chi tiết. Phần này gồm 6 nội dung nhỏ. 1. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vì sao luôn diễn ra cục diện đại bại? 2. Tài khoản 88888 đã hủy diệt ngân hàng Barin. 3. Một người mà ngay sơ yếu lý lịch của mình cũng không bảo quản tốt thì không thể quản lý tốt một ban ngành được. 4. 1/5 tỷ hàm lượng khí clorua độc đã dẫn tới việc trả lại hàng xuất khẩu. 5. Điện thoại di động Ericsson T28 mất thị trường Trung Quốc. 6. Một bữa tiệc tối xa xỉ đã làm thương nhân nước ngoài sợ hãi bỏ chạy. Phần thứ 4. Dùng trái tim mới có thể thấy được thực chất của chi tiết. Phần này gồm 7 nội dung sau. 1. Vương Vĩnh Khánh đã đào được thùng vàng như thế nào? Chi tiết là một loại sáng tạo. 2. Ông già rót nước chè, chi tiết là một loại công lực. 3. Bí mật về Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, chi tiết thể hiện sự tu dưỡng. 4. Đề thi Shakespeare của GE, chi tiết thể hiện nghệ thuật. 5. Lời hỏi thăm của một chiếc ghế, chi tiết tiềm ẩn cơ hội. 6. Máy móc dừng nhưng vẫn có thể kiếm tiền, chi tiết ngưng kết thành hiệu suất. 7. Hoa tươi mừng sinh nhật của Georgia, chi tiết sản sinh ra hiệu quả. Phần thứ 5. Sự vĩ đại bắt nguồn từ những chi tiết. Hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ. Phần này gồm 6 nội dung nhỏ sau. 1. Hãy để mắt vào khách hàng chứ không phải vào đối thủ cạnh tranh. 2. Ma quỷ tồn tại trong những chi tiết. 3. Nhà doanh nghiệp phải có tình yêu vô hạn đối với các chi tiết. 4. Muốn kim giờ chạy chính xác, phải khống chế tốt sự vận hành của kim dây. 5. Quản lý khoa học là ra sức làm cho mỗi một khâu đều được số hóa. 6. Lập nghiệp rất kích thích, quản lý rất tẻ nhạt. Phần thứ 6. Chủ doanh nghiệp thế hệ thứ nhất dựa vào sự can đảm. Chủ doanh nghiệp thế hệ thứ tư dựa vào bộ óc thời đại vi lợi. Lợi nhuận rất ít, đòi hỏi quản lý tinh tế hóa. Phần này gồm 4 nội dung nhỏ. 1. Chuyên môn hóa, phân công thị trường ngày càng tinh tế. 2. Xu thế lớn, lợi nhuận, sản phẩm tiến về không. 3. Đồng chất hóa những khó khăn mang tính toàn cầu trong kinh doanh doanh nghiệp. 4. Hết sức chú trọng chi tiết. Chi tiết quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh sau này. Phần thứ 7. Quản lý nước lớn như nấu món ăn tươi, quản lý công cộng, không có việc nào là nhỏ. Phần này gồm 5 nội dung nhỏ sau. 1. Quản lý an toàn, không có việc nào là nhỏ. Những gợi ý từ sự cố giếng phun huyện Khai, Trùng Khánh. 2. Nhiều vấn đề xây dựng trùng lập, viết sách của chính phủ nghiên cứu kỹ chi tiết. 3. Chuyển biến trong việc thực hiện chức năng của chính phủ, chi tiết chứng minh chất lượng phục vụ. 4. Khu kinh tế mở làm thế nào thu hút doanh nhân, vấn đề rút ra từ sức cạnh tranh đô thị. 5. Quốc lực tổng hợp tăng mà sức cạnh tranh quốc tế lại giảm, những nhân tố chi tiết không được phép coi nhẹ. Phần phụ lục. 1. Doanh nghiệp làm thế nào để cấm thuốc lá. 2. Họp hội nghị khách hàng với hơn 30 văn kiện. 3. Những việc tổng giám đốc phải làm. 4. Ghi trích yếu cuộc đối thoại với các bạn trên mạng khi tác giả làm khách mời của mạng Tân Hoa. Và cuối cùng, thay cho lời kết, chớ tha thứ cho Uông Trung Cầu. Sau đây là lời nói đầu. Luôn có cảm giác là thời đại ngày nay đâu đâu cũng sục sôi khí thế, tốt đẹp, phồn vinh. Nhưng quan sát tỉ mỉ lại cảm thấy không ít người hời hợt nóng vội, không ít việc qua loa chiếu lệ. Điều này thực đáng để toàn xã hội quan tâm chú ý, cũng là điều doanh nghiệp hiện đại nên ra sức giải quyết. Thực ra, những người bình thường có thể làm việc lớn quá ít. Trong nhiều trường hợp, số đông người chỉ có thể làm một số việc cụ thể, một số việc tủn mủn, một số việc đơn điệu, cũng có thể quá nhạt nhẽo, có thể quá vụn vặt. Nhưng đó chính là công việc, là cuộc sống, là cơ sở không thể thiếu được để hoàn thành việc lớn. Trong mười mấy năm làm công việc kinh doanh, quản lý ở doanh nghiệp, tôi đã tận mắt nhìn thấy bao nhiêu doanh nghiệp đã từng nổi đình nổi đám 5-3 năm, bỗng nhiên đổ sụp trong 5-3 tháng như những doanh nghiệp người ta quen nghe, chẳng hạn như Tam Chu, Á Tế Á, Phi Long, Cự Nhân, vân vân. Cũng nhìn thấy những doanh nghiệp ưu tú Trung Quốc mới trỗi dậy trong cải cách mở cửa kinh tế như Liên Tưởng, Hải Nhĩ. Cũng từng đi sâu nghiên cứu những doanh nghiệp nổi tiếng và cửa hàng lâu đời hàng trăm năm trên thế giới chịu đựng được thử thách thời đại như McDonald's, Kentucky, Walmart, công ty ô tô Toyota, công ty Benz để tìm hiểu nghiên cứu bí quyết thành bại của doanh nghiệp, từ đó rút ra một kết luận. Thất bại của doanh nghiệp cố nhiên có nguyên nhân quyết sách chiến lược sai lầm, nhưng tôi cho rằng nguyên nhân quan trọng hơn là làm không đầy đủ về chi tiết. Hơn nữa, nói về căn cứ để ra quyết sách sai lầm cũng do chi tiết không đến đầu đến đũa gây ra. Hầu như tất cả các doanh nghiệp thành công đều là làm ăn nghiêm chỉnh, chu đáo, tỉ mỉ, chính xác, không có một ngoại lệ. Đúng như Fred Turner, Chủ tịch Hội đồng Quản trị McDonald đã nói, thành công của chúng tôi chứng tỏ trình độ quản lý của những người cạnh tranh không thể kiên trì đi vào từng chi tiết nhỏ nhất. Họ thiếu quan tâm chú ý đối với tầng sâu của chi tiết. Trung Quốc hẳn không thiếu những nhà chiến lược hùng thao vĩ lược, nhưng lại thiếu những người chấp hành đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Quyết không thiếu các loại chế độ quản lý, mà là thiếu sự chấp hành đầy đủ các điều khoản, điều lệ. Vì quan hệ công tác, tôi thường xuyên đến Bắc Kinh, cảm nhận thấm thía không khí thế vận hội ở đây và cả cảnh quan vô hạn mà quy hoạch hùng vĩ của CPD, thôn Trung Quan mang lại cho mọi người. Nhưng ở đây giao thông ồn tắc, phong cách một bộ phận kiến trúc đơn điệu, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Chân thành mong muốn những người liên quan của các ngành quyết sách, quy hoạch và cả những nhà thiết kế những bức tranh này, những người xây dựng công trình này đều quan tâm chú ý đến từng chi tiết để làm cho những cái đáng tiếc này không tăng thêm nữa. Đến gần tuổi 40, tôi mới thấu hiểu được hai chữ nhận chân và có đôi chút cảm giác thành công về sức mình bỏ ra làm những điều tinh vi tế nhị. Trong cuốn sách Tự Kinh Doanh của người kinh doanh trước đây có một chi tiết làm tỉ mỉ từng việc nhỏ nhưng vẫn cảm thấy chưa nói hết ý, nay được sự cổ vũ nhận chân lại lần nữa, xin nêu ra trao đổi vì nhằm đạt mục đích nghiêm túc nên đặt tên là chi tiết quyết định sự thành bại. Chú thích: nhận chân, tức là nghiêm túc và cẩn thận. Hết chú thích. Bắc Kinh, tháng 10 năm 2003, Uông Trung Cầu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với phần mục lục của cuốn sách và đã nghe những lời chia sẻ của tác giả Uông Trung Cầu. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, những nội dung quan trọng của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả. Quý thính giả hãy cùng đón nghe nhé.